người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ ta. Chương 65, có phải rất xứng đôi không? Góc truyện audio.com. Nguyễn Niệm nhìn nóc nhà không hề có động tĩnh gì, lúng túng nói, ta tưởng lại có người. Khuất Phong Vân, toi rồi, y bị chuyện lần trước sinh ra ám ảnh sao? Hơi nóng ám muội lượn lờ giữa hai người bỗng nhiên tan biến, Nguyễn Niệm vội vàng đứng lên nói, ta còn có việc phải ra ngoài, đi trước. Khuất Phong Vân hỏi, đi đâu? Từ thừa tướng mấy ngày nay lại bị nhức đầu. Nguyễn Niệm nói, sư phụ bảo ta hôm nay đến khám cho hắn. Khuất Phong Vân đứng dậy nói, ta cũng đi. Nguyễn Niệm, hả, Khuất Phong Vân, không được à, không phải. Nguyễn Niệm nói, nhưng ngươi cũng không biết xem bệnh thì đi làm gì. Khuất Phong Vân yên lặng bưng canh gà chê y bàn uống một hơi cạn sạch rồi kéo Nguyễn Niệm đi. Sau khi Mộ Dung Diễn và Cố Lang rời khỏi thiên lao, cổng nhà lao lại đổi ca, đến phiên Ngô Lục canh gác. Trước đó Ngô Lục bị Mộ Dung Diễn điều đến gác thiên lao, dặn hắn phải canh chừng Trịnh Vô Phi cho kỹ. Vì vậy mỗi lần hắn trực đều cố ý đến xem Trịnh Vô Phi để phòng hắn trốn ra hoặc chết. Hôm nay hắn mở cửa vào xem Trịnh Vô Phi như thường lệ, lại phát hiện Trịnh Vô Phi mặt mũi bầm dập nằm chê y mặt đất dê y hừ hừ vì đau. Ngô Lục không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy đến Đông Cung báo cho Thái tử. Thái tử ở trong thư phòng đóng kín cửa, hộ vệ gõ cửa nói Ngô Lục có việc bẩm báo. Thái tử trong phòng lên tiếng, một lát sau cửa mới mở ra. Cố Lang mở cửa rồi đứng một bên, mắt cũng không chớp. Nhưng Ngô Lục luôn cảm thấy mặt y, hình như hơi đỏ. Thái tử ngồi sau bàn hỏi, chuyện gì? Ngô Lục nói, điện hạ Trịnh Vô Phi bị người ta đánh sưng cả mặt. Mũi rồi, thái tử liếc nhìn Cố Lang rồi lại hỏi, chết chưa? Ngô Lục, không có, nhưng sưng lên ghê lắm. Thái tử, vậy thì không cần để ý đến hắn, đừng để hắn chết là được. Ngô Lục lại hỏi, có cần điều tra xem là người nào? Không cần, thái tử nói, chắc hắn làm nhiều việc ác nên thần tiên cũng thấy bất bình, tự mình hạ phàm đến đánh. Ngô Lục, người về trước đi, thái tử nói, tiếp tục canh gác. Vâng, Ngô Lục lui ra ngoài, người còn chưa đi xa, Mộ Dung Diễn liền chống cằm bảo Cố Lang, đóng cửa lại. Cố Lang bất động, không cần đóng, người phê tấu chương. Ai nói ta muốn phê tấu chương? Mộ Dung Diễn nói, ta muốn hỏi thần tiên có định đánh Lục Bình Sơn một trận không? Cố Lang, Mộ Dung Diễn tự mình đi qua đóng cửa lại rồi ôm Cố Lang nói, nếu chưa nguôi giận thì đánh hai trận cũng được. Cố Lang dừng một chút rồi, nói, không đánh tay đau. Mộ Dung Diễn sờ lên IGI, vậy ta xoa cho ngươi. Cố Lang, ta đau tay mà, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí, sau đó tiếng vó ngựa cộc cộc vọng vào, có hộ vệ hoảng sợ nói, sao ngựa lại chạy tới đây? Mộ Dung Diễn, Cố Lang, hình như hôm nay ta quên cho nó ăn rồi. Từ Kính Nhi ngồi trong đình, vẻ mặt buồn thiu, Ngụy Thanh Đồng ngồi đối diện nàng, không biết nàng đang sầu chuyện gì. Các nàng đã hẹn hôm nay đi chơi hồ nhưng Từ Kính Nhi chẳng mấy hăng hái, Ngụy Thanh Đồng dứt khoát nói không đi, ở lại trong phủ trò chuyện với nàng. Rốt cuộc muội bị sao vậy? Ngụy Thanh Đồng không nhịn được hỏi nàng. Từ Kính Nhi thở dài nói, Ngụy tỷ tỷ tỷ nói xem. Tình mới tốt hay tình cũ tốt hơn? Ngụy Thanh Đồng, phức tạp vậy à? Ngụy Thanh Đồng tưởng nàng gặp rắc rối về tình cảm nên khuyên. Nhủ thích ai thì chọn người đó thôi. Từ Kính Nhi, vậy nếu thích cả hai thì sao? Ngụy Thanh Đồng, có phải ngươi tham lam quá không vậy? Tiểu thư, nha hoàn chạy vào nói với Từ Kính Nhi, tiểu thư, Nguyễn Thái Y tới rồi. Ánh mắt Từ Kính Nhi sáng lên, vây khuất thống lĩnh có đến không? Nha hoàn gật đầu, cũng tới à? Từ Kính Nhi bỗng nhiên vui vẻ lôi kéo Ngụy Thanh Đồng nói, Ngụy tỷ tỷ chúng ta đi xem một chút. Ngụy Thanh Đồng nhìn dáng vẻ vui mừng của Từ Kính Nhi, nghĩ thầm khuất thống lĩnh này, là tình mới hay tình cũ đây? Gã sai và tướng phủ đang dẫn Nguyễn Niệm và Khuất Phong Vân đến phòng ngủ của Từ Chi Nghiêm thì chợt nghe có người gọi Nguyễn Thái Y, bọn họ quay đầu nhìn lại thấy Từ Kính Nhi kéo Ngụy Thanh Đồng đi tới. Nguyễn Niệm từng gặp Ngụy Thanh Đồng một lần, tim giật thót một cái rồi liếc nhìn Khuất Phong Vân. Khuất Phong Vân không có phản ứng gì. Nguyễn Niệm khẽ thở phào rồi chắp tay nói với Từ Kính Nhi, Từ cô nương, nghe nói Từ tướng mấy ngày nay thân thể khó chịu nên ta đến xem. Đúng vậy, cha ta mấy ngày nay lại bị nhức đầu. Từ Kính Nhi cảm Kaiota CS nói, làm phiền Nguyễn Thái Y rồi. Bọn họ cùng đi đến phòng ngủ Từ Chi Nghiêm, Nguyễn Niệm xem bệnh bắt mạch cho Từ Chi Nghiêm, nói phải châm cứu nên không tiện để nhiều người trong phòng. Từ Kính Nhi có chút lo lắng cho cha nàng nhưng vẫn phải nghe lời Thái Y, thế là đành đi theo Ngụy Thanh Đồng và Khuất Phong Vân ra ngoài chờ. Nguyễn Niệm châm cứu xong lại kê đơn thuốc cho Từ Chi Nghiêm, căn dặn gã sai vặt mỗi ngày phải sắc hai lần cho thừa tướng uống. Sau đó y thu dọn dương thuốc ra ngoài tìm Khuất Phong Vân. Y đụng phải Ngụy Thanh Đồng, nghĩ lại chuyện lúc trước là mình không đúng nên tạ lỗi, Ngụy cô. Nương, hôm đó, là ta không cẩn thận nên đã đắc tội ta. Được rồi, Ngụy Thanh Đồng khoát tay nói, hôm đó là ta hiểu lầm, ngươi đã là bạn của Kính Nhi thì chắc cũng không phải loại người như vậy. Chuyện hôm đó quên hết đi, ai cũng đừng nhắc lại nữa. Nguyễn Niệm vui vẻ gật đầu, thấy nàng đứng ngoài phòng thì kỳ quái hỏi, Ngụy cô nương, sao ngươi không vào? Ngụy Thanh Đồng thần bí nói, ta không muốn quấy rầy bọn họ. Nguyễn Niệm mờ mịt cái gì? Ngụy Thanh Đồng vẫy tay ra hiệu cho y nhìn tới sảnh trước. Nguyễn Niệm nhìn qua liền thấy Khuất Phong Vân và Từ Kính Nhi ngồi cạnh bàn trà, không biết đang nói chuyện gì mà Từ Kính Nhi cầm khăn che miệng cười. Nguyễn Niệm trong lòng chua chua chợt nghe Ngụy Thanh Đồng nhỏ giọng hỏi có phải họ rất xứng đôi không? Tôn Phóng đem bánh quế vừa đi tới ngoài phòng liền thấy Từ Kính Nhi và Khuất Phong Vân ở bên trong cười nói vui vẻ, còn nghe cô nương trốn bên cạnh hỏi có phải họ rất xứng đôi không? Ngụy Thanh Đồng vừa mới nói xong liền nghe hai người cùng đồng thanh, xứng chỗ nào? Ngụy Thanh Đồng, trong sảnh, Từ Kính Nhi nghe Khuất Phong Vân kể Nguyễn Niệm nấu canh gà cho hắn thì lập tức cong mắt cười vui vẻ, rất muốn hỏi canh gà ngon không? Uống làm sao, miệng kề miệng cho uống sao, ta có thể đi xem các ngươi uống canh gà không? Cách Trương,